Xin chào anh em nào còn thức thì chúng ta sẽ nghe tiếp một tập ngắn thôi, một tập ngắn của Yêu Tôn, tập số 150 năm mấy nhỉ, 55 à, tập 155 nhá. Không lên sớm hơn được vì mình vừa live stream cái bộ một tập Khủng Bố Sống Lại trên group. Thế đọc Khủng Bố Sống Lại cái tầm đêm này một mình cũng khá là giận. Hãy đọc một tập ngắn Yêu Tôn để đi ngủ cho nó ngon. Anh em nào còn thức thì chúng ta nghe nhé. Anh em nào vừa nghe Khủng Bố Sống Lại ở bên trên kênh trên Facebook không? Cái bộ truyện đó khá là đặc biệt. Cái đoạn, có đoạn mà quỷ nó gần xuất hiện thì rất là sợ. Một tập ngắn thôi mọi người nhé. Chúc anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn và ngủ ngon. Yêu Tôn, tập 155. Trảm Linh, còn gọi là Trảm Phàm Trần. Ở dưới Trảm Linh chính là Phàm, Trảm Linh trở lên mới là Tiên. Sau khi Trảm Phàm, Nguyên Anh biến mất, ngưng tụ ra Nguyên Thần, gọi là Linh Tiên. Mà Nguyên Thần Linh Tiên này không dễ xuất hiện. Chỉ có lột bỏ thân thể mới có thể thể hiện ra trong đất trời. Thậm chí đối với Nguyên Thần Linh Tiên mà nói, trừ phi là thân thể thực sự của bản thân, nếu không cho dừng ngưng tụ ra phân thần thì cũng không đủ phù hợp với Nguyên Thần Linh Tiên. Kể từ đó, sau khi lột xác thân thể đi, Nguyên Thần Linh Tiên của Hô Diên Lão Tổ mới có thể thể hiện ra thần thông Trảm Linh chân chính. Giờ phút này hai mắt người khổng lồ do Mạnh Hạo hóa thành đều sáng ngời lên, nhìn chằm chằm Nguyên Thần Linh Tiên của Hô Diên Lão Tổ. Cùng với Hô Diên Lão Tổ chiến một trận, đối với Mạnh Hạo mà nói là thu hoạch không nhỏ, hắn càng thêm hiểu rõ Trảm Linh. Hóa ra Trảm Linh đã không còn Nguyên Anh, mà ngưng tụ Nguyên Thần Linh Tiên. Hai mắt Mạnh Hạo chớp động, hiểu ra càng nhiều. Con đường Trảm Linh trong đầu hắn thông qua một trận chiến này cũng rõ ràng thêm một ít. Trảm Linh khu trục. Nguyên Thần Linh Tiên Lão Tổ giữa không trung mở miệng, đồng thời hai tay lão nâng lên, ngón tay cái chạm với ngón tay trỏ phải, ngón tay cái phải chạm với ngón trỏ tay trái, tạo thành một tứ phương khối, một cái lồng hướng về phía Mạnh Hạo xa xa. Khoảnh khắc khi lời nói của lão truyền ra, thiên địa lập tức nổ vang, phong vân biến sắc. Người khổng lồ Mạnh Hạo do biển tím hóa thành, trong giây lát chấn động toàn thân. Một cỗ cảm giác bài xích dường như lại đến từ trời cao, đến từ thiên địa, đến từ toàn bộ thế giới này, tại thời khắc đó mà ầm ầm bùng nổ. Cỗ bài xích này dường như là toàn bộ thế giới, toàn bộ vùng đất Nam Thiên đều hướng về phía Mạnh Hạo mà hiển lộ ra địch ý. Như tất cả chúng sinh tại trong nháy mắt này, tính cả cây cỏ trong thiên địa, tất cả tồn tại sinh linh đều hướng về Mạnh Hạo, truyền tới sự bài xích mãnh liệt tức cực hạn. Hơn nữa trong mơ hồ, dường như còn có vô số tiếng thì thào tạo thành gào rú quanh quẩn bát vực. Cút! Thanh âm này như là ý chí của toàn bộ thiên địa. Tại thời khắc này, bài xích như là muốn đuổi Mạnh Hạo đi. Người khổng lồ biển tím do Mạnh Hạo hóa thành ầm một tiếng sụp đổ. Còn cả những người khổng lồ khác bốn phía cũng đồng thời mà tan vỡ. Huyết ngào nức nở một tiếng, thân thể dường như là cũng nổ vang. Lực lượng sinh mạng nhanh chóng tiêu tan, nhưng cũng không có sụp đổ, bởi vì nó là Trảm Linh. Bài xích như vậy chỉ có Trảm Linh mới có thể chống được. Tất cả tồn tại dưới Trảm Linh tại khu trục này đều phải tử vong. Đây là lực lượng của Thiên Nguyên Thần Tiên Linh. Huyết thần sụp đổ, sau đó lại ngưng tụ, nhưng rất nhanh lại sụp đổ. Trong biển tím quay cuồng, Mạnh Hạo dưới đáy biển phun ra máu tươi. Ở trong đầu hắn nổ vang, hắn nghe được toàn bộ thiên địa, chúng sinh, tất cả những thứ có sinh mạng gào rú. Cút! Cút! Mạnh Hạo sau khi phun ra máu tươi, thân thể lại trực tiếp từ trong đáy biển tím bay lên.

dao động trảm linh khuếch tán bát vực. Tóc Mạnh Hạo không gió mà bay, tu vi nổ vang ngập trời. Trảm linh này không thuộc về hắn, mà là hắn tạm thời có được. Ngay cả ý cảnh cũng không thuộc về hắn, mà là thuộc về huyết tiên năm đó. Dưới tu vi kéo lên, sau khi mượn tới trảm linh, ngoài thân thể Mạnh Hạo rõ ràng xuất hiện phương thốn quán. Thậm chí trong đầu hắn lúc này còn mơ hồ cảm nhận được ý cảnh của huyết tiên, nhưng không cách nào vận dụng. Chỉ là trong mơ hồ dường như ý cảnh này thực sự không liên quan đến huyết. Rất kỳ dị, dường như trong đó ẩn chứa chờ đợi, ẩn chứa một cỗ truy cầu đối với cái đẹp, giống như một đóa hoa huyết hoa nở rộ. Khoảnh khắc tu vi Mạnh Hạo mượn tới trảm linh, bài xích của thiên địa này đối với hắn lập tức bị suy yếu đi hơn phân nửa. Thậm chí lốc xoáy trong không trung cũng tại thời khắc này mà biến mất vô ảnh. Hồ Diên lão tổ lộ ra biểu tình không thể tin nổi. Lão làm sao cũng thật không thể ngờ chiến tới cái loại trình độ này, thế mà Mạnh Hạo vẫn có thể làm ra cho lão chấn động. Tại sao có thể như vậy? Hắn sao lại khủng bố đến như vậy? Hắn, chẳng lẽ hắn vào vấn đạo truyền thế? Hoặc hắn là phàm thể tiên hồn? Ngay tại nháy mắt, Hồ Diên lão tổ vẫn còn hoảng sợ. Mạnh Hạo ngẩng đầu lên, hắn cảm thụ một ít lực lượng khó có thể cân nhắc trong cơ thể. Cỗ lực lượng này hắn không thể chống đỡ quá lâu, tính ra thì chỉ được 20 hơi thở mà thôi. Giờ phút này hắn không chần chờ một chút nào, toàn thân huyết quang lóng lánh, tay phải đột nhiên nâng lên, bấm niệm thần chú chỉ về phía trước. Tàn vân huyết vũ, hải thao thiên. Truyền từ huyết tiên, tam thức cuối cùng, lấy thân huyết tiên, tu vi trảm linh, thời khắc này trực tiếp triển khai. Không trung là màu đỏ, biển tím tại trong hồng quang này lắng đọng màu đen. Xa xa nhìn lại, biển đen, trời đỏ, trong đỏ thẫm lại giống như tàn ra ánh tím, lại thành một cảnh tượng tinh xảo mà ngay cả họa sư cũng khó mà vẽ được. Không trung có mây, đó là tàn vân. Trời cao có mưa, đó là mưa máu. Biển gầm thét, biển cuộn trào lên như muốn ngập, làm ngập cả trời. Biển này là biển máu, dung hợp với biển tím trở thành máu đen. Tàn vân, huyết vũ, hắc hải, ba loại vật này khoảnh khắc này tạo thành thần thông huyết tiên. Thần thông này khí thế vô biên, long trời lở đất. Tàn vân lên, trong nhất thời bốn phía nguyên thần linh tiên của Hồ Diên lão tổ lập tức nổi sương, sương đặc thành mây, mây ra trong nháy mắt tàn. Ầm một tiếng, mây mù trực tiếp tàn vỡ. Tiếp sau đó, nguyên thần linh tiên của Hồ Diên lão tổ cũng truyền ra tiếng gào rú thê lương. Lão hoàng sợ phát hiện bản thân không thể né tránh, không thể chống cự. Toàn bộ thế giới này tại thời khắc này bị một cải biến pháp tắc. Pháp tắc đã không còn thuộc về lão, mà thuộc về Mạnh Hạo, cũng là có thể nói là thuộc về bóng dáng nữ tử ngồi trên ghế xương phía sau Mạnh Hạo. Mây không ngừng tàn, bởi vì có gió cuốn lên. Gió cuốn mây tàn, nổ vang kinh thiên. Nguyên thần linh tiên của Hồ Diên lão tổ trong thời gian mấy hô hấp ngắn ngủi liên tiếp bị đánh hơn 10 cái, liên tục lui về phía sau mấy trăm trượng, không ngừng sụp đổ, không ngừng nổ vang, khiến cho nguyên thần của Hồ Diên lão tổ gần như là phải toái diệt. Trong hoảng sợ, lão mang theo vẻ không thể tin, cũng có một cỗ nguy cơ sinh tử mãnh liệt lần đầu bao phủ. Cùng lúc đó, trong tàn vân, trời cao phủ xuống mưa máu. Tại chớp mắt đó mang theo lực lượng kinh người, như toàn bộ thế giới mang theo một loại bài xích khác, hóa thành giọt mưa từ bốn phương tám hướng lao thẳng tới Hồ Diên lão tổ. Tiếng kêu thảm thiết truyền ra, Hồ Diên lão tổ càng thêm hoảng sợ hết hồn. Nguyên thần ầm một tiếng sụp đổ, sau khi ngưng tụ lại một lần nữa, lại bị huyết vũ từ bát vương gào thét đánh tới. Toàn bộ thế giới này, toàn bộ thiên địa này, ở trong một khoảnh khắc dường như đã trở thành thế giới của huyết vũ. Trong thế giới này, tất cả sinh mạng đều là chôn vùi trong mưa máu. Nhưng đây còn không phải sát khí chân chính, sát khí ở bên trong Bắc Hải.

như toàn bộ thế giới mang theo một loại bài xích, hóa thành bọt mưa từ bốn phương tám hướng lao thẳng tới Hồ Diên lão tổ kia. Tiếng kêu thảm truyền ra, Hồ Diên lão tổ càng thêm hoảng sợ hết hồn, nguyên thần ầm một tiếng sụp đổ, sau khi ngưng tụ lại một lần nữa lại bị huyết vũ từ bát phương gào thét đánh tới. Toàn bộ thế giới này, toàn bộ thiên địa này, trong một khoảnh khắc này dường như đã trở thành thế giới của huyết vũ. Trong thế giới này, tất cả sinh mạng đều phải chôn vùi trong mưa máu. Nhưng đây còn không phải là sát khí chân chính. Sát khí ở bên trong hắc hải, biển ngập trời, biển thao thiên, nước biển vốn là màu tím, dung hợp. Hình như đoạn này phải là lặp lại không mọi người nhỉ? À, mình cũng thấy nó lặp lại. Thôi nhưng mà muộn quá rồi. Chắc là bị lặp lại một đoạn ngắn cái cuối này thôi. Cái bản dịch này nó vậy, bị vậy. Thôi đi ngủ đi anh em. Ngày mai chữa nhá. Cái đoạn mà chắc là đến cái đoạn mà bóng dáng nữ tử ngồi trên ghế xương so Mạnh Hạo rồi. Thì chắc là hết. Đoạn này nó bị lặp lại. Thôi đi ngủ nhá anh em nhá. 12:15 rồi. Có gì ngày mai mình đọc, mình chữa lại đoạn này. Muộn quá, giờ cũng không tìm được đoạn tiếp là đoạn nào nữa. Vì cái bản dịch này nó rất là cũ, cái chuyện này rất là cũ rồi. Mà rất nhiều bạn góp cái bản dịch này vào cái bản dịch này. Thành ra cũng không biết là các bạn ghép nó thành cái gì nữa. Phải đọc like nó cũng rất là khó. Thôi ngủ đi mọi người. Xin chào anh em. Ông Hồ Diên lão tổ này mãi chả chết. Mà đoạn sau vẫn lặp lại tiếp này. Chào anh em nha.